khi tận thế giáng lâm, chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đoàn xe đến được thành phố N thì đã là 8 tháng sau, mất nhiều thời gian hơn bọn họ dự kiến. Thế nhưng ít nhất vẫn đến kịp lúc trước khơi trái đất thay đổi địa hình, khí hậu xảy ra. Lúc này, nhân khẩu của đoàn xe đã lên tới hơn 4.000 người, quả là một con số ấn tượng. Trùng Khải vẫn luôn không hề giấu giếm việc mình muốn định cư ở thành phố N, vậy nên những người không cùng chung đường với hắn đã sớm tách ra rồi, những người còn lại đều là những người cũng lựa chọn thành phố N làm nơi cư trú lâu dài giống hắn. Thành phố N có rất nhiều căn cứ lớn bé, thế nhưng mạnh nhất vẫn là căn cứ được xây dựng trên quân khu, căn cứ Xuân Tích, mà đó cũng chính là mục đích địa của bọn họ. Bởi vì quân khu thường được xây dựng ở ngoại ô, đất rộng người thưa, vậy nên căn cứ Xuân Tích được có tiền thân là quân khu cũng vậy, nằm ở ngoại ô phía tây nam của thành phố N. Căn cứ Xuân Tích có rất nhiều cổng, mỗi cổng lại có một con đường vô cùng rộng lớn dẫn thẳng ra ngoài. Người trong căn cứ định kỳ sẽ dọn dẹp hết zombie trong bán kính 10 km xung quanh căn cứ. Thế nhưng trên đường dẫn vào căn cứ, bọn họ cũng không thiếu thấy zombie cùng động vật biến dị dọc đường đi. Điều đó cũng dễ hiểu thôi, bởi vì nơi đây tụ tập nhiều người, vậy nên hàng ngày hàng giờ đều sẽ có những thứ đó bị hơi người thu hút từ nơi khác tràn về. Chẳng qua, zombie cùng thú biến dị nhìn thấy nhiều, người đi đường còn nhiều hơn. Những chiếc xe ô tô lao nhanh trên đường, để lại làn khói mù mịt. Mà người ngồi trên xe đều có biểu tình khá thoải mái, hào hứng, vui vẻ, hy vọng, mặc dù khi nhìn bọn họ còn có một số người có cả vẻ cao ngạo trịnh thượng, thế nhưng đa phần mọi người đều giữ thái độ khá thân thiện với người trong đoàn xe. Tất cả đều cho thấy cuộc sống của bọn họ khá tốt. Từ đó có thể thấy, đãi ngộ cùng trật tự xã hội trong căn cứ đều không tồi. Vậy nên những người kia mới còn có thể giữ được tâm thái thoải mái như vậy mà nhìn bọn họ. Trung Khải cùng những người khác thấy vậy đều âm thầm thở phào một hơi. Mặc dù đã biết từ trước nơi này sẽ không quá tệ, thế nhưng không tận mắt nhìn thấy thì bọn họ vẫn là có chút bồn chồn không yên tâm. Lớp phòng thủ đầu tiên của căn cứ là một lớp hàng rào gai chống dị thú. Sau hàng rào là những nhà kính trồng lương thực, ngũ cốc, rau xanh các loại. Mỗi ngày đều sẽ có người thay ca đến canh gác, chỉ cần nhìn đến mấy nhà kính này thôi, mọi người đã cảm thấy vô cùng có thiện cảm với căn cứ Xuân Tích rồi. Có chỗ lương thực này, thì vấn đề cơ bản của căn cứ về cơ bản là đã được giải quyết rồi. Lúc bọn họ đến bên ngoài căn cứ thì nơi đó đang đứng khá nhiều người. 50 mét xung quanh căn cứ có một hàng rào thép vô cùng chắc chắn. Xung quanh hàng rào còn trăng dây điện chằng chịt, lúc cần thiết hàng rào này còn có thể trở thành tuyến phòng thủ vững chắc của căn cứ. Đi qua hàng rào sắt sẽ có một nơi để những người muốn vào căn cứ dừng xe nghỉ ngơi, nhân tiện cũng là chỗ chờ đến lượt mình luôn. Lần đầu vào căn cứ cho dù chỉ là tạm thời dừng chân hay ở lại lâu dài đều sẽ phải làm thủ tục đăng ký. Làm xong thủ tục kiểm tra cơ thể cũng như giao nộp phí dụng xong thì bọn họ mới có thể vào trong. Mặc dù gọi chung là cổng ra vào, thế nhưng nó cũng được chia thành 3 phần chính, là 3 lối ra vào riêng biệt. Một phần là cổng vào cho những người có thẻ thân phận của căn cứ nằm bên trái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổng ở giữa là cổng ra, dành cho những người trong căn cứ cần ra ngoài. Cuối cùng là cổng bên phải là nơi đăng ký cho những người mới đến lần đầu. Lúc bọn họ đến, khu vực đăng ký này cũng không có nhiều người lắm, chỉ có lác đác mấy người thôi. Thế nhưng một lúc liền có hơn 4.000 người ùa vào, làm nơi này trở nên chật chội hơn hẳn. Thủ tục cùng kiểm tra cơ thể của dị năng giả đều khá nhanh, rốt cuộc kẻ mạnh thường có nhiều đặc quyền hơn. Hơn nữa, bởi vì dị năng giả không thể bị lây nhiễm trở thành zombie, vậy nên phần kiểm tra cơ thể cũng nhanh hơn rất nhiều. Còn đối với những người bình thường, bọn họ sẽ phải chờ ở khu tập trung một ngày, bởi vì thời gian ủ bệnh của virus zombie là từ 4 đến 10 tiếng. Cuối cùng là giao nộp phí dụng ở đây là một khái niệm bao quát rất lớn. Có thể là tinh hạch thịt dị thú hay vật tư các loại, đồ ăn đồ dùng các thứ. Chỉ cần khi quy đổi nó có thể bằng với giá trị của 300 tinh thạch là được. Dị năng giả tất nhiên là không thiếu chút tinh thạch thế này, nhưng đối với người thường, thì nó cũng không phải con số nhỏ. Trong 4.000 người trong đoàn xe của Trung Khải, có đến 500 người đã trở thành viên trong đội ngũ của hắn. Đội ngũ lớn mạnh thì tất nhiên sẽ có rất nhiều chỗ tốt, thế nhưng cũng sẽ có mấy chỗ bất cập, đó chính là tiêu tốn nhiều tài nguyên hơn. Cách chương.